Siêu cấp cưng chiều. Chương 993, khúc mắc giữa Tông Trạm và Tịch Là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lê Tiếu thức dậy, hoàng hôn đã buông xuống. Bóng cây lay động, cố chống người thẫn thờ 2 giây. Đồ đầu đất như anh ta không hiểu mấy câu nói ẩn dụ thế này, ánh mắt đầy bất mãn. Hừ lạnh, đồ vô liêm sỉ, anh có liêm sỉ còn cứ muốn cong tay chung với tôi. Liêm sỉ quá đấy, Tịch La thở ở sạc lại. Anh hỏi như kiểu ai nằm trên ai nằm dưới vậy. Tông Trạm lại im lặng. Người phụ nữ Tịch La này miệng lưỡi như lò xo. Mỗi lời nói ra đều có thể khiến người ta tức chết. Tông Trạm hất đổi đũa trên tay. Đen mặt, cô có gì đáng để nhìn trộm? Tôi nói anh nhìn trộm à, Tịch La cười. Tiếp tục nói, nếu anh mà là tù binh của địch, chắc không cần động tay anh cũng nhận tội. Khó chịu hả? Thương Úc cầm điện thoại ngồi bên giường. Hỏi cô, Lê Tiếu mỉm cười, lắc đầu. Mấy giờ rồi anh? Lê Tiếu cầm đũa lên. Mắt vẫn quan sát Tông Trạm và Tịch La. Nói sao nhỉ? Nhìn rất kỳ khôi. Thương Úc xoa đầu cô. Choàng thêm áo khoác cho cô rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng. Tại phòng ăn dưới lầu. Hai người vừa ngồi vào bàn ăn thì Tịch La và Tông Trạm tới. Lê Tiếu nhìn họ. Hả? Nắm tay nhau. Nhìn kỹ lại cô mới phát hiện. Không phải họ đang nắm tay nhau, mà là đang bị cong chung. Lê Tiếu khó hiểu nhìn sang Thương Úc. Trong mấy tiếng cô ngủ đã xảy ra chuyện gì? Thương Úc lấy bát đũa để trước mặt cô. Hất cằm, ăn cơm đi. Ha, cái này gọi là gì nhỉ? Chưa đánh đã khai. Tông Trạm liếm răng hàm. Cằm cũng ngạnh ra. Thay vì quan tâm ba cái vớ vẩn, chi bằng cô nên nghĩ cách khai làm sao để tòa án quân sự khoan hồng cho cô đi. Lê Tiếu cầm đũa, chăm chú nhìn bọn họ đấu khẩu. Cổ tay phải của Tịch La và cổ tay trái của Tông Trạm bị còng với nhau. Ăn cơm không thành vấn đề. Chỉ là tay trái của Tông Trạm không thể không đưa lên đưa xuống theo động tác gắp thức ăn của Tịch La. Khiến người ta chóng cả mặt. Lê Tiếu húp mấy thìa cháo. Ánh mắt đầy hứng thú. Hai người. 6 giờ rưỡi rồi, anh thuận thế để di động xuống, lấy cốc nước trên tủ đầu giường đưa cho cô. Em có đói không? Lê Tiếu uống một hớp nước, khóe mắt vô tình lướt qua giao diện dia điện thoại của anh. Không thấy rõ nội dung nhưng tiêu đề rất rõ ràng. Quá là đặc sắc, đã lên tới mức tòa án quân sự luôn rồi. Tịch La hất tóc một cách lẳng lơ, giọng điệu rất thèm đòn. Khai gì? Khai anh nhìn trộm tôi hả? Sắc mặt Tông Trạm vừa lạnh vừa tệ. Dùng súng bất hợp pháp. Rửa tiền bất hợp pháp. Cạch, một tiếng. Tịch La quẳng cây bút laser lên bàn. Còn nói tôi dùng súng bất hợp pháp. Anh chưa từng nhìn thấy bút laser hả? Không lo làm quân nhân cho tốt. Cử nhất định phải xen vào chuyện của người khác. Chuyện của cảnh sát nhân dân đều bị anh làm hộ. Sao anh không làm siêu nhân luôn đi? Cách chương.